Lâm Vũ đi theo hắn đi ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô tình quay đầu liếc về số một mật kho bên cạnh hai cái đồng dạng ngân sắc kho môn hậu, nhịn không được nghi ngờ nói tiền chính ủy cái kia mặt khác hai cái phải gọi số hai mật kho cùng số ba mật kho à ừm. Tiền chính ủy nhẹ gật đầu, vậy cái này số hai mật kho cùng số ba mật kho, bên trong là cái gì đâu? Lâm Vũ lập tức đến rồi hào hứng, cái này số một mật kho bên trong đồ vật đều như thế làm cho người rung động, cái này số hai mật kho cùng số ba mật kho bên trong đồ vật còn đến mức nào, cách chương.